làm cho âm dương hòa hợp phái từng bước lớn mạnh hơn. Mọi người có ý kiến gì thì đưa ra đi. Lý Nhược Nhiên đầu tiên lên tiếng. Chương 136, ban thưởng cho mọi người. Ta cảm thấy hiện tại ngươi nhắc tới âm dương đại liên minh rất không tồi, chúng ta trước tiên tách âm dương hòa hợp phái cùng đại liên minh ra, thực hành chế độ thưởng phạt. Ví dụ như Đạo Châu Long Phượng phái Long Ngạo Thiên cùng Phượng Vân Y Diệ, vừa vặn nằm trong quản hạt của đại liên minh, nếu như biểu hiện kết xuất, có thể tấn thăng làm cao thủ hạch tâm của âm dương hòa hợp phái. Đệ tử Long Phượng phái biểu hiện bình thường, cũng chỉ có thể thuộc về đệ tử đại liên minh, nghe chỉ huy thống nhất. Lý Nhược Nhiên đưa ra đề nghị này mọi người đồng ý, dù sao người gia nhập liên minh rất nhiều, không có khả năng đối xử như nhau. Bởi vậy cao thủ bình thường cao thủ hạch tâm cũng xuất hiện khác biệt. Như vậy mới có thể khích lệ bọn họ. Đề nghị của sư tỷ không tồi, ai còn đề nghị nào tốt hơn không? Nam Cung Uyển Nghi nói, âm dương đại liên minh cùng âm dương hòa hợp phái tách ra tuy tốt, nhưng phải tiến thêm một bước, tách nam và nữ ra quản lý. Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm nói, đề nghị không tệ, nhưng trước mắt âm dương đại liên minh còn không có người nào, tạm thời không cân nhắc chuyện này. Hết sức tăng thực lực chỉnh thể môn phái lên và tìm kiếm chuyển sinh môn, đây mới là chuyện trọng yếu. Tô Nhã Ngọc nói, băng tâm phái bên kia chúng ta nắm chắc rất lớn, không thể để cho Bát Cực Thần Điện nhanh chân đến trước. Lạc Ngọc Kiều nói, ta cảm thấy được, trước tránh né dây dưa với Bát Cực Thần Điện, có thể càn quét tông phái nhỏ, làm gốc lập uy khai phái, cũng thừa cơ thu thập nhân tài. Liêu Như Nguyệt nói, từ tình thế trước mắt mà nói, mở rộng địa bàn còn quá sớm, vững chắc thực lực và tăng tu vị lên mới không tệ. Nạp Lan Tú Quyên nói, trước mắt chúng ta yếu thế, xuất hiện một nhược điểm. Nhưng chỉ cần tử thủ nơi đây, Bát Cực Thần Điện tạm thời không làm gì chúng ta, cho nên trò thực lực tăng lên, lại chậm rãi suy yếu Bát Cực Thần Điện mới có thể đánh bại chúng. Hội nghị tiếp tục thời gian không lâu, bởi vì mục đích trọng yếu không thay đổi, không có quá nhiều đáng giá thương nghị cùng nghiên cứu. Sau khi hội nghị chấm dứt, đại bộ phận người rời khỏi Càn Nguyên Đại Điện, chỉ còn lại một ít người trọng yếu, Ý Thiên lưu một đám người lại. Hoang Đường đạo nhân kéo Toái Tâm Đoạn Trường Nhân đi ôn chuyện, Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều thì ở lại trong đại điện. Đám người Nạp Lan Tu Quyên, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Chu Tuyết Cầm, Tào Băng Oánh, Ngọc Linh Lung, Liễu Như Nguyệt, Long Giao Châu cũng ở lại trong đại điện. Ý Thiên nhìn qua Phương Hàn Ngọc, hỏi: đối với chuyện tăng tu vị mọi người lên, hai vị có đề nghị gì không? Phương Hàn Ngọc dường như hiểu dụng tâm của Ý Thiên lưu mình lại, lạnh nhạt nói: thể hồ quán đính là phương thức mau lẹ nhất, nhưng tính nguy hiểm rất lớn, cũng không thích hợp bất luận kẻ nào. Ngọc Kiều là đệ tử tử phủ, ta có che chở, khi nàng từ huyền đế tấn thăng lên nguyên đế, pháp quyết khác xa người khác, nhưng khi gặp nàng chẳng khác gì lửa gặp mưa to. Lê Mộng Kiều nói, tu luyện cần thời gian và tích lũy năng lượng, cần có được ngộ tính và thiên tử thật tốt, cũng không phải ai cũng có thể tăng thực lực lên cao. Nạp Lan Tú Quyên nói, nuông chiều cho hư cũng không tốt. Tuy cách này trong ngắn hạn có thể tăng tu vị lên, nhưng sẽ ảnh hưởng thành tựu ngày sau. Ngược lại âm dương hòa hợp phái âm dương song tu chi thuật, đây chính là phương pháp tăng lên nhanh nhất. Mặt khác Vô Cực Đan đỉnh không của ngươi không kém, uy lực kinh người. Ý Thiên tự nhiên biết rõ diệu dụng của Vô Cực Đan đỉnh, nhưng mà Hoang Đường đạo nhân từng nhắc nhở qua hắn không nên ai cũng mang vào rèn luyện, bởi vậy Ý Thiên cũng có không ít băn khoăn. Như vậy đi, ta trước truyền thụ cho các ngươi âm dương pháp quyết, hôm nay các ngươi không nên làm chuyện khác, đây hính là trụ cột tu luyện Xích Âm Tử Dương quyết. Ý Thiên nói lời này chủ yếu nhắm vào Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều, hai người này là trung cấp vũ thánh, trong thời gian ngắn muốn tăng thực lực lên độ khó rất nhỏ. Nhưng nếu tu luyện âm dương chi thuật, chọn dùng âm dương song tu thì có thể rất nhanh tiến vào cao cấp vũ thánh, do đó bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Một lát sau Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều rời khỏi. Ý Thiên nhìn qua người còn lại, cười nói: một trận chiến hôm nay thu hoạch rất khá, ta chuẩn bị mau chóng tăng tu vị thực lực của các ngươi lên. Ít nhất phải tăng lên huyễn đế mới có một mình đảm đương một phía. Chu Tuyết Cầm nói, ta trước mắt chính là huyễn đế, ngươi trước tăng tu vị thực lực của ta lên đi. Liễu Như Nguyệt nhìn qua Ý Thiên, hỏi, ngươi ý định xử lý Cổ Nhược Vân thế nào? Ý Thiên cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm khó nàng, sẽ thả nàng ra. Nhưng mà nàng hiện tại không thể trở về, chỉ có thể ở tại chỗ này, ngươi nên nghĩ cách khuyên bảo nàng ở lại, ta có thể cam đoan giúp nàng phi thăng tiên giới. Liễu Như Nguyệt gật đầu, biểu lộ chúng nữ quái dị, dường như cũng nhìn thấu tâm tư Ý Thiên, biết rõ hắn nghĩ tới Phượng Hoàng thần nữ, dù sao đây chính là một trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Hào quang lóe lên, Cổ Nhược Vân xuất hiện bên cạnh Liễu Như Nguyệt, trong mắt toát ra kinh hỉ. Liễu Như Nguyệt bắt lấy cánh tay Cổ Nhược Vân, hỏi: "Tỷ tỷ, người không sao chớ?" Cổ Nhược Vân nhìn qua Ý Thiên, lắc đầu nói: "Ta không sao, hắn nắm giữ không gian này, ta không có hạn chế ngươi cái gì." Liễu Như Nguyệt cười nói: "Vậy là tốt rồi." về sau chúng ta có thể cùng tu luyện, cùng phi thăng. Cổ Nhược Vân trần chờ nói. Chuyện của Phượng Hoàng Thần Điện bên kia. Nạp Lan Tú Quyên cười nói. Ngươi một khi rơi vào trong tay Bí Thiên, không thấy ngươi quay về. Cho dù chúng ta thả ngươi đi, sau khi trở về Phượng Hoàng Thần Điện không trách ngươi, nhưng mà thần điện khác chắc chắn sẽ tra cứu chuyện này, dựa vào cái gì Ý Thiên vô duyên vô cớ thả ngươi. Cổ Nhược Vân không nốc, tự nhiên hiểu đạo lý kia. Nhưng mà muốn nàng ở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, nàng chưa chuẩn bị tâm lý. Lý Nhược Nhiên cười nói. Lưu lại đi, nơi đây cũng là không tệ lựa chọn, chúng ta hoan nghênh ngươi. Liêu Như Nguyệt nói khẽ. Tỷ tỷ. Cổ Nhược Vân chần chờ một chút, ánh mắt nhìn qua Ý Thiên, lại vừa vặn gặp gỡ ánh mắt mê người của Ý Thiên, nàng trong vô ý thức bỏ ngầm đồng ý chuyện này. Long Giao Châu nhìn qua Ý Thiên, nói khẽ. Muốn tăng lên tu vị thì phải nắm chắc thời gian, ngươi có thể đã nghĩ ra cách tăng thực lực lên rồi chứ? Ý Thiên nhìn qua Chu Tuyết Cẩm, hỏi. Huyền Nhi bên cạnh ngươi tu vị thực lực như thế nào? Chu Tuyết Cẩm nói. Huyền Nhi có được tu vị huyền đế. Ý Thiên cười nói. Đúng vậy, còn không gian tăng lên thật lớn. Hôm nay ta thu thập Linh Kiếm Tông, Bách Hoa Tà Môn, còn bắt cao thủ Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà Phái, cộng thêm 7 người của Bát Cực Thần Điện, vừa vặn dùng tăng tu vị của mọi người. Chương 137, Đan Đỉnh Luyện Người. Tào Băng ngoánh hỏi. Ngươi ý định xử lý 7 người Bát Cực Thần Điện thế nào? Cổ Nhược Vân đã được thả ra còn lại 7 người, Khổng Tước Phu Nhân cùng Thánh Nữ Vạn Kiếm Thần Điện cũng có tu vị huyền đế, thập phần khó được. Dực Kiều Long là Thánh Nữ Thiên Long Thần Điện, mặc dù chỉ là Thánh Đế nhưng thân phận tôn quý. 4 người còn lại là Ạ Cổ Thủ Nguyên Đế, thân phận đúng là không đáng nhắc tới. Ý Thiên cười nói, cao thủ Bát Cực Thần Điện tạm thời không gọi xử lý, ta trước mắt trấn áp Vũ Hoàng 6 người, Huyền Đế 11 người, Thánh Đế 9 người, Nguyên Đế 14 người, Huyền Đế 2 người, cùng với thân thể hư không thần điện Vũ Thánh Nịch không lưu. Tài nguyên bực này cũng chỉ có người xây dựng đại tiên phái tìm được. Nhưng mà tiên duyên khó cầu, cũng không phải ai cũng có cơ hội, bởi vậy tăng thực lực lên là bình thường. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, tiên phàm chỉ là một ý niệm, mấu chốt là nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Trước mắt nó tạm thời không phải chuyện đùa, ta đi nhìn động tĩnh bên ngoài, đoán chừng Bát Cực Thần Điện đã phái cao thủ tới, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Nạp Lan Tú Quyên đi rồi, Ý Thiên bắt đầu cân nhắc, đầu tiên nên tăng thực lực của mọi người lên. Lý Nhược Nhiên lưu ý thần sắc Ý Thiên biến hóa, truyền âm nói, đừng quên sư huynh của ta, nhớ giấu giếm cho tốt. Thấy sư tỷ mở miệng, Ý Thiên sao dám lãnh đạm, trả lời. Sư tỷ yên tâm, cam đoan giúp ngươi tấn chức vũ đế, hiện tại ngươi nên đi theo ta. Lý Nhược Nhiên nghe vậy nhu tình như nước nhìn qua Ý Thiên, lập tức đứng dậy rời đi. Một lát sau Chư Cắt Đằng Huy tới đại sảnh, Ý Thiên trực tiếp luyện hóa một tên cao thủ vũ hoàng, biến thành tinh nguyên đan quý giá, bảo Chư Cắt Đằng Huy ăn vào. Chư Thiên Đằng Huy ngoài ý muốn, ánh mắt phức tạp nhìn qua Ý Thiên, lập tức lui ra chuyên tâm tu luyện, tranh thủ tấn chức vũ đế. Băng Oánh, ngươi đi gọi Trường Không Vô Kỵ tới, ta muốn tăng thực lực của ngươi lên. Trường Không Vô Kỵ tu vị không bằng Chư Cắt Đằng Huy, thuộc về Huyền Hoàng đỉnh phong. Ý Thiên ý định trước tăng tu vị của hắn lên Thánh Hoàng trước, sau đó thông qua âm dương song tu giúp hắn tiến vào cảnh giới vũ đế. Đến lúc đó Hứa Hồng Ảnh cùng Hạ Hầu Hàm Yên cũng cảm thấy hy vọng tấn chức vũ đế. Một lát sau Trường Không Vô Kỵ đã tới đại điện, đạt được một quả tinh nguyên đan, đó là tu vị cả đời của một vũ hoàng. Ý Thiên dùng vô cực đan đỉnh vô cùng huyền diệu, trong nháy mắt có thể luyện chế cao thủ vũ hoàng thành một viên tinh nguyên đan, dùng nó tăng tu vị của vũ hoàng lên. Linh Lung, người gọi Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan tới. Ngọc Linh Lung hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ Ý Thiên lại nghĩ tới Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan hai người, chuyện này khiến cho nàng cao hứng. Ý Thiên từng nhìn thấy Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan động thủ, biết rõ hai nữ này có tu vị thánh hoàng, thiên tư thượng thừa, thuộc về người đáng giá bồi dưỡng. Mà Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan vẫn có ý với Ý Thiên, sau khi biết được Ý Thiên muốn tăng thực lực của mình lên thì vô cùng cao hứng. Ý Thiên cũng không có đặt quá nhiều tâm tư vào hai nàng, nhưng mà hai nữ tư sắc tú lệ cho nên Ý Thiên không quá bài xích các nàng. Sau khi tiễn hai nàng đi, Ý Thiên phái người đi gọi Trần Ngọc Lan và Mục Thanh Thư, đây chính là đôi uyên ương số khổ, là Ý Thiên cho bọn họ cơ hội tái sinh. Hôm nay Ý Thiên ý định tận lực bồi dưỡng hai người, giúp cho bọn họ tấn chức vũ đế. Như thế 6 tên vũ hoàng bị Ý Thiên trấn áp luyện hóa thành 6 viên tinh nguyên đan, dùng lên người 6 cao thủ. Ý Thiên, kế tiếp gọi ai? Ý Thiên trầm ngâm nói. Tạm thời trước không đổi, ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Ý Thiên giờ phút này đang chú ý những cường giả vũ đế mà mình trấn áp, trong đó Huyền Đế 11 người, kể cả Linh Kiếm Tông 3 người, Bách Hoa Tả Môn 4 người, Thuần Dương Đạo Phái 4 người, Đan Hà Phái 2 người. 11 vũ đế có 7 nam 4 nữ, trong đó Bách Hoa Tả Môn có 2 nữ, Linh Kiếm Tông cùng Đan Hà Phái có 1 nữ. Vừa rồi Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa lén nói cho Ý Thiên, những vũ đế bị trấn áp này vũ đế nữ tính có thể lợi dụng hai lần, có thể dùng đến để thăng tu vị của Ý Thiên, gia tăng hỏa hầu của Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật. Trước mắt Ý Thiên đang đạt tới cảnh giới huyễn đế đỉnh phong, muốn tấn chức ảnh đế không khó, thiếu chính là một cơ hội. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cho ra đề nghị là, Ý Thiên trước tiên dùng những nữ vũ đế làm lô đỉnh, dùng tăng tiến cảnh giới Xích Âm Tử Dương Quyết, nhưng hắn lại phải đầu nhập vào Vô Cực Đan đỉnh, hoặc luyện chế thành Tinh Nguyên Đan, hoặc là dùng tăng tiến tu vị cao thủ Dương Hòa Hợp Phái. Đây chính là cái gọi lợi dụng hai lần, phân phối hợp lý. Ý Thiên trước mắt cân nhắc vấn đề này có đáng giá hay không được. Mỹ nữ bên người Ý Thiên như mây, cũng không quan tâm những nữ vũ đế này, tuy nhiên người có thể tu luyện tới vũ đế đều có thiên tư xuất chúng, dung mạo hơn người, nhưng Ý Thiên cũng không ham tư sắc của các nàng. Nhưng mà Ý Thiên hiểu một đạo lý. Thể chất của mình khác xa người khác, độ khó khi tấn chức hơn xa những người kia, tiêu hao năng lượng cũng vượt qua người khác mấy lần tới mấy chục lần. Vân Hoang Đại Lục tài nguyên thiếu thốn, bất luận lãng phí gì cũng làm trở ngại việc tăng tiến tu vị lên. Bởi vậy lợi dụng tài nguyên hợp lý đó mới chuyện Ý Thiên quan tâm nhất. Bản chất của Âm Dương Hòa Hợp Phái chính là thông qua âm dương song tu thu hoạch âm dương chi khí, do đó tăng thực lực lên. Đây là phương thức tấn chức của Âm Dương Hòa Hợp Phái, khó tránh khỏi chuyện quan hệ thể xác, đối với Âm Dương Hòa Hợp Phái mà nói đây chính là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa Ý Thiên cũng không cần nói với ai cả, hoặc là giải thích việc này, hắn hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Bởi vậy không cần tồn tại bất cứ băn khoăn nào cả, không cần phải lo lắng có ai chất vấn. Ý Thiên đang tính toán luyện khó thân thể của Vũ Thánh Nịch Không Lưu, dùng tăng tiến tu vị và thực lực. Nhưng mà Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nói cho Ý Thiên, dùng tu vị huyễn đế của hắn, mặc dù có thể chất thần cách cũng tạm thời khó có thể luyện hóa thân thể Vũ Thánh, hắn phải đạt tới ảnh đế, còn phải là cảnh giới đỉnh phong mới có thể một lần hành động luyện hóa thân thể Vũ Thánh, do đó đạt tới Vũ Thánh. Vốn Ý Thiên cho rằng, trừ cao thủ huyễn đế có tác dụng tăng tiến tu vị của hắn ra, những nguyên đế, thánh đế, huyền đế căn bản không cách nào tăng thực lực của mình lên. Nhưng mà Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cho ra đáp án không phải như thế, Âm Dương Thần Minh Tông Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật có thể trấn nhiếp Bát Cực Thần Châu vượt qua xa tưởng tượng của Ý Thiên, Âm Dương song tu mang lại chỗ tốt không chỉ để cao thực lực lên mà thôi, nó còn cải thiện phẩm chất của nguyên lực. Hồng Trần luyện tâm, bách luyện thành tinh. Ý Thiên đối với nữ nhân còn quá mềm lòng một ít, đây là nhược điểm chí mạng của hắn, nhưng mà hắn hiện tại còn chưa ý thức được điểm này. Đi tìm Tiêu Minh Nguyệt, mặt khác gọi Uyển Nhi tới, ta muốn hỏi Tuyết Cầm một chuyện. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm nghi vấn nói. Uyển Nhi như thế nào? Ý Thiên lén truyền âm nói. Ta muốn tăng tu vị của Uyển Nhi lên, nhưng có hai chủng phương thức do người lựa chọn. Thứ nhất, mang vũ đế luyện chế thành tinh nguyên đan cho nàng ăn vào. Thứ nhì là trực tiếp đưa nàng vào vô cực đan đỉnh, áp dụng luyện người, dùng tăng tu vị lên. Chu Tuyết Cầm hiếu kỳ nói. Có gì khác biệt? Ý Thiên trầm ngâm nói. Loại phương thức đầu tiên thì bình thường. Tấn chức cần dựa vào chính mình. Loại thứ hai luyện người là rèn luyện toàn bộ phương vị, 100% tấn chức, mà lại hiệu quả càng tốt. Nhưng mà tu luyện bên trong vô cực đan đỉnh sẽ bị khí tức của ta ảnh hưởng, càng sinh ra thân thiết với ta hơn. Chu Tuyết Cầm tự nhiên hiểu ý mà Ý Thiên nói, lườm hắn một cái. Thay ta hỏi Uyển Nhi một câu, xem nàng quyết định như thế nào. Thời điểm này Tiêu Minh Nguyệt đã tới đại điện. Ý Thiên mang một cao thủ huyền đế trực tiếp luyện chế thành một quả vũ đế tinh nguyên đan, cho nàng ăn vào. Tiêu Minh Nguyệt cùng Ý Thiên quan hệ phức tạp, Ý Thiên chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp này tránh sinh ra vấn đề xấu hổ. Chu Tuyết Cầm lén hỏi thăm Uyển Nhi, chủ tớ hai người trải qua thương nghị với nhau, Chu Tuyết Cầm cho ra đáp án. Cho Uyển Nhi tiến vào vô cực đan đỉnh tu luyện A. Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Chu Tuyết Cầm chọn loại phương thức đầu tiên, ai nghĩ tới nàng lựa chọn phương thức thứ hai. Ý Thiên cười khổ, lúc này phái người gọi từ Nhược Hoa, Tào Ánh Băng, Mộ Dung Tiểu Dạ, Uyển Nhi, Ngọc Linh Lung, Lạc Ngọc Kiều vào trong đại điện, đơn giản dặn dò cùng nói rõ thì thu sáu nàng vào trong vô cực đan đỉnh bắt đầu luyện người. Dùng vô cực đan đỉnh luyện người tốt hơn nhiều lắm, sẽ không xuất hiện lãng phí tài nguyên, so với trực tiếp đem vũ đế luyện chế thành tinh nguyên đan thì có lợi hơn nhiều. Trước mắt làm ví dụ, Ý Thiên mang từ Nhược Hoa, Tào Ánh Băng sáu nàng đưa vào vô cực đan đỉnh, sáu nàng có tu vị huyền đế, Ý Thiên ý định tăng các nàng lên tới cảnh giới thánh đế. Ý Thiên trấn áp 11 huyền đế, có 7 nam nhân. Một người trong đó đã bị Ý Thiên luyện chế thành tinh nguyên đan, cho Tiêu Minh Nguyệt tán vào. Còn sáu huyền đế cũng bị Ý Thiên đầu nhập vào trong vô cực đan đỉnh, dùng tăng cường tu vị của Từ Nhược Hoa, Tào Ánh Băng sáu nàng. Mang một huyền đế luyện hóa thành tinh nguyên đan, năng lượng hoàn toàn nằm trong tinh nguyên đan, chỉ bị một người hấp thu mà thôi. Mà chọn dùng vô cực đan đỉnh trực tiếp luyện hóa vũ đế và chuyển hóa thành nguyên lực tinh khiết lại có thể cùng cho người trong vô cực đan đỉnh hấp thụ. Từ mặt ngoài mà xem thì không có gì, nhưng mà 6 nữ trong Vô Cực Đan đỉnh toàn bộ sẽ tấn thăng làm thánh đế, tổng năng lượng cần thiết không cần luyện hóa 6 tên huyền đế. Nói cách đây là một phương pháp điều tiết. Ý Thiên có thể khống chế năng lượng phân bố trong Vô Cực Đan đỉnh, bằng phương thức tốt nhất, ít tốn hao tài nguyên giúp 6 nàng tấn trước. Mà năng lượng của tinh nguyên đan là cố định, không cách nào điều tiết, sẽ tồn tại lãng phí và không hợp lý. Điểm này ngoại nhân cũng không biết rõ, nhưng mà Ý Thiên lại biết rõ trong lòng. Sau khi hoàn thành bước này, Ý Thiên nói với Nam Cung Uyển Nghi: "Tỷ tỷ cùng sư tỷ vừa tấn chức nguyên đế, còn phải củng cố tu vị một phen, mặt khác Âm Dương Hòa Hợp phái cũng tạm thời giao cho các ngươi quản lý. Kế tiếp, ta muốn tăng tiến tu vị thực lực của người khác, cũng tạm thời bế quan, chuyện bên ngoài giao cho người khác xử lý đi." Nam Cung Uyển Nghi gật đầu nói: "Ngươi buông tay đi làm, trước mắt tăng thực lực chỉnh thể của bổn phái lên mới là đại sự hàng đầu." Lý Nhược Nhiên nói: "Có tiên trận phòng ngự, Bát Cực Thần Điện tạm thời cũng không làm gì được chúng ta. Huống hồ còn có 5 vũ thánh, ngươi chỉ để ý tu luyện là được, nhanh chóng tấn chức ảnh đế, dùng ứng đối Bát Cực Thần Điện công kích." Ý Thiên cân nhắc những chuyện này, gọi Long Giao Châu và Trúc Nhi, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Lan Hinh tới. Nhìn qua Cổ Nhược Vân, Ý Thiên cười nói: "Trước mắt ngươi có tu vị thánh đế, ta có ý định tăng tu vị của ngươi lên cảnh giới nguyên đế." Cổ Nhược Vân nghe vậy chấn động, trong ánh mắt toát ra một tia vui sướng cùng cảm kích. Liễu Như Nguyệt dường như hiểu ý của Ý Thiên, cầm thật chặt tay của Cổ Nhược Vân mang theo ý động viên tinh thần. Bên người Ý Thiên mỹ nữ như mây, trong lúc vô hình hình thành một ít tiểu đoàn thể. Liễu Như Nguyệt không nốc, nàng lẻ loi một người, tự nhiên phải kéo Cổ Nhược Vân đến bên người, như vậy mới có thể được Ý Thiên xem trọng. Hoặc là nói, Ý Thiên cũng thiên vị các nàng một ít. Trên Vân Hoang Đại Lục vì cầu tiên đạo không từ thủ đoạn nào quá nhiều, huống chi trong quan hệ tình cảm nam nữ này càng phải nắm chắc và khống chế thật tốt. Chuyện này có thể nói là sự nghiệp, tình yêu của bản thân mình, không ai muốn có sai sót gì cả. Đợi đến lúc đám người Tô Nhã Ngọc tới đông đủ, Ý Thiên thả Thúy Ngọc ra và giới thiệu cho mọi người: "Thúy Ngọc sau này sẽ là thành viên trong chúng ta, mọi người nên đối xử tử tế với nàng." Thúy Ngọc thiên tham chính là vật hiếm có được tu vị hết sức tinh thâm, nhưng mà thiên tính thiện lương, không thích đánh nhau. Ý Thiên công khai thân phận của Thúy Ngọc là cân nhắc đến đại bộ phận người tu luyện trong Âm Dương Hòa Hợp phái nhân thủ không nhiều. Thúy Ngọc có tác dụng phòng ngự rất lớn. Giới thiệu xong toàn bộ, Ý Thiên gọi Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân, Long Giao Châu, Ứng Thải Liên, Lan Huynh, Trúc Nhi đưa vào trong Vô Cực Đan đỉnh, cung cấp nguyên lực dồi dào cho các nàng tăng tu vị lên, kiến tạo hoàn cảnh tu luyện thật tốt cho các nàng. 7 nữ có tu vị thánh đế, trong đó Tô Nhã Ngọc còn là thánh đế đỉnh phong, chỉ cần cơ hội cho phép, tấn chức nguyên đế là chuyện dễ dàng. Trước mắt Ý Thiên trấn áp thánh đế có 9 người. Trong đó có cả Thiên Long Thần Điện Thánh Nữ Dực Tiểu Long. Trong 8 Thánh Đế thì có 4 nam 4 nữ, Ý Thiên tạm thời mang 4 nam Thánh Đế đầu nhập vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, luyện hóa tu vị bọn họ cung cấp nguyên lực cho Tô Nhã Ngọc các nàng tu luyện. "Nơi này giao cho các người, ta đi tu luyện trước, thời gian không cao hơn 3 ngày. Rời khỏi đại điện, Ý Thiên trở lại tẩm cung của mình, cũng thiết hạ phòng ngự, còn mở tiên khí hồng vân cháo để tránh có người quấy rầy. Sau đó Ý Thiên bỏ quần áo, bắt đầu tu luyện Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật trong tẩm cung của mình. Ý Thiên lựa chọn lô đỉnh đầu tiên là một huyền đế của Bách Hoa Tà Môn, đây là nữ nhân thập phần xinh đẹp, đối với âm dương chi thuật hết sức quen thuộc, nhưng mà Bách Hoa Tà Môn có xá nữ câu hồn đại pháp chính là tà thuật, căn bản không ngăn được Ý Thiên dùng Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật. Chương 138, toàn lực tu luyện. Nhưng mà nữ nhân Bách Hoa Tà Môn cũng rất đẹp, thấy Ý Thiên tuấn mỹ vô song thì không chút do dự, bộ dáng càng trở nên nóng bỏng. Ý Thiên cũng không ngừng hưởng thụ nữ nhân như lang như hổ này, dùng nữ nhân này rèn luyện nguyên lực của chính mình, tinh lọc các loại lực lượng trong cơ thể khiến nó càng trở nên hoàn mỹ hơn. Trong người Ý Thiên dung hợp rất nhiều lực lượng, mặc dù có Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa trợ giúp dung hợp nhưng tiến độ cũng không cao. Hôm nay lợi dụng Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật, Ý Thiên tiến thêm một bước rèn luyện, dung hợp, hình thành nguyên lực càng thêm tinh thuần, phẩm chất rất cao, dung hợp cũng tăng lên sâu sắc. Trong người Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh các nữ ở vị trí không gian như nhau, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân 7 nữ thì ở không gian khác. Vị trí không gian của đám người Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều có nguyên lực thập phần dồi dào, nhưng phẩm chất tương đối kém một chút, dù sao Ý Thiên luyện hóa chỉ là cao thủ huyền đế, đây là chuyển đổi đồng cấp. Vị trí không gian của đám người Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân thì nồng độ nguyên lực tương đối yếu, bởi vì Ý Thiên tạm thời chỉ đầu nhập 4 thánh đế, phẩm chất nguyên lực cao hơn huyền đế một đoạn. Thời gian đối với mỗi người mà nói là công bằng. Chúng nữ tu luyện trong người của Ý Thiên tiến triển thần tốc, tiêu hao nhiều thời gian. Ý Thiên đang tu luyện trong tầm cung, một bên hưởng thụ tư vị khác nhau của các nữ nhân, một bên tinh lọc phẩm chất nguyên lực trong người,

Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều. Cao thủ ảnh đế có một người, chính là Thúy Ngọc. Huyền đế hai người, Ý Thiên cùng Chu Tuyết Cẩm. Nguyên đế chín người, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Nhược Nhiên, Liễu Như Nguyệt, Cổ Nhược Vân, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên, Lan Huynh, Trúc Nhi, Long Giao Châu. Thánh đế 10 người, Từ Nhược Hoa, Lạc Ngọc Kiều, Tiêu Minh Nguyệt bảy nàng, cộng thêm Cổ Ngũ, Long Ngạo Thiên, Phượng Vân Ý Điệ. Huyền đế 5 người, Trần Ngọc Lan, Mộc Thanh, Triệu Phi Loan, Nô Nhã Cẩm, Trư Cắt Đằng Huy. Những người còn lại là cao thủ Vũ Hoàng, kể cả Trường Không Vô Kỵ, Đoan Mục Thanh Vân, Dịch Thiên Quân, Kiếm Vô Địch. Công tác thống kê sơ bộ, Âm Dương Hòa Hợp phái trước mắt có 5 cao thủ Vũ Thánh, Vũ Đế có 27 người, thực lực tăng lên rất mạnh. Sau khi ăn xong, Kiếm Vô Địch vẻ mặt vui mừng tìm được Ý Thiên, thấp giọng nói. Ý Thiên đại ca, lúc nào thì đưa ta vào trong Vô Cực Đan đỉnh tu luyện đi, được không? Ý Thiên cười nói. Ngươi muốn đi thì đi, hiện tại ta cho ngươi vào. Ý Thiên nói được thì làm được, không chỉ có mang Kiếm Vô Địch ném vào Vô Cực Đan đỉnh, còn mang Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Liên Thiết Phong cùng ném vào trong. Trước đó Ý Thiên đầu nhập 6 huyền đế, còn thừa lại 17% năng lượng, hiện tại vừa vận dùng rèn luyện đám người Kiếm Vô Địch. Trong 4 người, Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong đều thuộc về sơ cấp Vũ Hoàng, Trường Không Vô Kỵ là Thánh Hoàng, Dịch Thiên Quân là Huyền Hoàng. 4 người được Ý Thiên rèn luyện nên tu vị tăng trưởng thật nhanh, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cũng đột phá cực hạn của Vũ Hoàng, nên tiếp Vũ Đế Thiên Kiếp. Dịch Thiên Quân cuối cùng thấn thăng làm Thánh Hoàng. Kiếm Vô Địch cùng Liên Thiết Phong từ sơ cấp Vũ Hoàng tấn thăng làm cao cấp Vũ Hoàng, xem như thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vì đối kháng Bát Cực Thần Điện, cơ hồ tất cả người đi theo bên cạnh Ý Thiên đều có được lợi ích thực tế, xem như một loại cố vũ. Dưới ánh trăng, Ý Thiên một người đứng trên nóc nhà, nhìn qua trăng sáng trên cao, trong lòng nghĩ nhưng tới Tiêu Minh Nguyệt. Giờ phút này Tiêu Minh Nguyệt đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn qua Ý Thiên. Chương 140, chia binh hai đường. Nàng hiểu Ý Thiên biết sự tồn tại của nàng, nhưng mà quan hệ của cả hai rất xấu hổ. Tối nay chúng nữ phần lớn đang chuyên tâm tu luyện, đắm chìm trong vui sướng khi tu vị tăng lên, chỉ có Tiêu Minh Nguyệt thái độ khác thường, chạy đến tìm kiếm Ý Thiên. Phức tạp cười cười, Ý Thiên không cách nào làm như không thấy, túi đầu nhìn qua hai mắt mê người kia. Ngưng mắt nhìn một lát, Ý Thiên đi tới bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt, thấp giọng nói. Tìm ta có việc. Tiêu Minh Nguyệt buồn bã nói. Ta suy nghĩ, buông tha tất cả truy cầu tiên đạo, đáng giá sao? Ý Thiên cười khổ nói. Vấn đề này ta không thể trả lời, ngươi nên tự suy nghĩ đi. Tu tiên có rất nhiều loại, mà cách Ý Thiên lựa chọn hiện tại không thích hợp với Tiêu Minh Nguyệt. Mỗi người đều có cơ hội thành tiên sao? Ý Thiên trần trờ nói. Vấn đề này ngươi không ngại thì đi hỏi Hoang Đường đạo nhân, hoặc là sư tỷ của ta, bọn họ nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người, cho nên cũng có được dự đoán đấy. Tiêu Minh Nguyệt cười khổ, gật đầu quay người. Ý Thiên đưa mắt nhìn Tiêu Minh Nguyệt rời đi, hắn cũng thở dài. Tại sao than thở? Không nỡ sao? Giọng của Nạp Lan Tú Quyên đột nhiên vang lên, mang theo vài phần hàm ý trêu chọc. Ý Thiên nhìn nàng, sau đó kéo nàng tới bên cạnh mình. Chiến đấu thuộc về ta sắp bắt đầu, một khi khai chiến với Bát Cực Thần Điện thì thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ý Thiên không muốn nói chuyện về Tiêu Minh Nguyệt, bởi vậy chuyển hướng chủ đề. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, tiến trình chiến đấu có quan hệ trực tiếp tới việc ngươi tăng tu vị lên, dù sao do ngươi khống chế, ngươi lo lắng cái gì? Ý Thiên nói khẽ. Ta lo lắng rất nhiều. Một người xem tu luyện là tính mạng của mình, còn sống có ý nghĩa gì? Ánh mắt Nạp Lan Tú Quyên quái dị nhìn qua Ý Thiên, giống như đang nhìn một người xa lạ, đột nhiên cảm thấy hắn có biến hóa rất lớn. Đó là cổ hủ, ngươi cũng không phải tính cách này. Ý Thiên nghe vậy cười cười, cổ hủ có đôi khi chính là chấp nhất. Quen biết lâu như vậy, ta còn chưa thấy chân dung thật của ngươi, cho ta xem đi. Nạp Lan Tú Quyên sóng mắt khẽ nhúc nhích, vũ mị trừng Ý Thiên, gương mặt xinh xắn của nàng biến hóa nhanh chóng. Lộ ra gương mặt khác khiến người ta sợ hãi thán phục. Đây là gương mặt thanh thuần, thánh khiết, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan phối hợp hoàn mỹ, có đôi khi trái ngược với khí chất của Nạp Lan Tú Quyên. Trong ấn tượng của Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên vũ mị đã xâm nhập vào nhân tâm. Nhưng mà ai từng đoán ra được dung mạo chân thật của nàng tú lệ và đoan chính như thế? Quả thực vượt quá tưởng tượng. Ngươi che giấu đúng là quá sâu rồi, đổi bộ dạng và dung mạo này đi ra ngoài, người khác không nhận ra ngươi đâu. Ôm eo nhỏ của Nạp Lan Tú Quyên, trong mắt Ý Thiên mang theo ý tươi cười, túi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Thẹn thùng nhìn qua Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên cũng không tránh trốn, ôn nhu vô hạn cho Ý Thiên hôn, trêu đùa dục hỏa của hắn. Ý Thiên xuân tâm đại động, ôm chặt lấy Nạp Lan Tú Quyên, tiến thêm một bước đòi hỏi. Nạp Lan Tú Quyên khẽ cười một tiếng, nàng giống như con cá trơn trượt, xảo diệu trượt ra khỏi ngực Ý Thiên. Không phải lúc này, không phải nơi đây, ngươi nên nhịn một chút đi. tiếng cười vũ mị quanh quẩn trong bầu trời đêm. Làm cho Ý Thiên hận đến ngứa răng, thế nhất định phải trừng trị nàng thật ác. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, gió đêm thổi qua, Ý Thiên dần dần bình phục, một người đứng trên nóc nhà nhìn ra xa xa. Sau tối nay, hành trình mới sẽ bắt đầu. Ân oán với Bát Cực Thần Điện cũng nên tới thời điểm giải quyết thôi. Ngày mai một cơn thủy triều mới sẽ tiến tới, một hồi đại chiến oanh động Cửu Châu, chấn động thiên hạ sẽ bắt đầu. Vân Hoang Đại Lục bởi vì Ý Thiên quật khởi, âm dương hòa hợp phái xuất hiện, tam tuyệt thần binh hiện thế nên đón dung chuyển và hỗn loạn. Đám người Ý Thiên vẫn nắm chắc thời gian tu luyện, tăng tiến tu vị, tất cả thế lực lớn của Vân Châu đã nhao nhao hành động, đang tiến vào Vân Châu. Bên phía Bát Cực Thần Điện liên tục 3 lượt thua trong tay của Ý Thiên, chuyện này đã khiến thần điện mất mặt. Vì tiêu diệt Ý Thiên cùng âm dương hòa hợp phái, Bát Cực Thần Điện triệu tập hội nghị thần bí, nghiên cứu chế định biện pháp tiêu diệt Ý Thiên. Mặt khác mấy ngày nay, lục tục có không ít thế lực gia nhập liên minh với âm dương hòa hợp phái, hy vọng trở thành đệ tử của âm dương đại liên minh. Cùng tiến tới đối kháng Bát Cực Thần Điện, cũng chia sẻ tài nguyên phi thăng của âm dương hòa hợp phái. Có quan hệ tới âm dương đại liên minh, Ý Thiên toàn quyền giao cho Nạp Lan Tú Quyên đi xử lý, cũng phân phó Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm tận khả năng lôi kéo cao thủ vào dưới trướng. Sáng sớm Ý Thiên đứng trong một ngọn núi của Bàn Long Sơn Mạch, nhìn qua thiên hạ mênh mông, khóe miệng mang theo nụ cười khó hiểu sâu xa. Nam Cung Uyển Nghi đứng bên cạnh Ý Thiên, nói khẽ: "Băng Tâm phái bên kia tạm thời không có tin tức, hai ngày nay đã có hơn 10 thế lực gia nhập liên minh, nhưng tất cả chỉ là môn phái nhỏ, cao thủ vũ đế rất ít, phần lớn là huyền đế." Ý Thiên cười nói: "Không sao, chúng ta sẽ đối kháng Bát Cực Thần Điện, không thể quá ỷ lại thế lực tới từ bên ngoài, chỉ bằng dựa vào chúng ta. Ta hiện tại đã nghĩ kỹ, trước nên ra tay từ Nam Dương cùng Đạo Châu, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai chiếm đoạt hoặc là tiêu diệt một ít thế lực, dùng lớn mạnh uy danh của chúng ta." Lý Nhược Nhiên cười nói: "Nam Dương bên kia ngươi có ý định đối phó và thu phục thế lực nào?" Ý Thiên nói: "Trước thu phục một trong ba đại tà phái là Ngự Linh Tông, việc này chi bằng Ngọc Linh Lung ra mặt, cường thế áp bách. Sau đó tiêu diệt Tà Bất Tử phái cùng Tàn Thức U Hồn Tông, tranh thủ nắm giữ Nam Cung thế gia, còn lại chính là Liệt Dương Thần Điện." Lý Nhược Nhiên cười mắng: "Dạ tâm không nhỏ a, ngươi có ý định dùng bao lâu làm tất cả đây?" Ý Thiên tự tin nói: "Trong một tháng phải làm xong tất cả." Lạc Ngọc Kiều hỏi: "Bên Đạo Châu thì thế nào?" "Đạo Châu bên kia trước thu phục Vũ Khí Tông, diệt trừ Dương Nghiệt Linh Kiếm Tông, tiêu diệt Thuần Dương Đạo phái cùng Đan Hà phái, lôi kéo Tử Phủ cùng Thiên Môn. Tà phái thì kẻ nào dám đối nghịch với chúng ta, hết thể giết không tha." Liêu Như Nguyệt hỏi: "Bát Cực Thần Điện thì sao?" Ý Thiên cười nói: "Trước không nên giao phong chính diện với bọn chúng, chờ chúng ta thu thập các thế lực này, sau đó lại đấu với bọn chúng sau." Chu Tuyết Cầm lo lắng nói: "Tác chiến nhiều tuyến như vậy, dùng thực lực trước mắt của chúng ta tiêu hao không nổi." Ý Thiên cười nói: "Không sao, chúng ta có thể vận dụng thủ đoạn xuyên qua hư không, tiến hành công kích từ xa. Trước mắt bổn phái có 5 cao thủ vũ thánh, bọn họ phụ trách một khu vực, chỉ cần gặp gỡ cường địch thì thi triển công kích từ xa, dùng bảo đảm cao thủ của chúng ta bình yên rút đi." Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân nói: "Chỉ cần không gặp phải cao thủ Bát Cực Thần Điện, bình thường cũng không có vấn đề quá lớn." Tào Băng ngoánh hỏi: "Ngươi ý định hành động lúc nào?" Ý Thiên nhìn qua chúng nữ bên cạnh, đã tính trước nói: "Ta đã nghĩ kỹ, từ hôm nay trở đi, tạm thời trước chia binh 2 đường, tiến về Nam Dương cùng Đạo Châu. Đạo Châu thuận tiện giao cho Ngọc Kiều phụ trách, Nam Dương thì do ta tự thân xuất mã." Chúng nữ cũng không có phản đối cái gì, mấu chốt chính là lựa người mà thôi. Trước mắt cao thủ âm dương hòa hợp phái cũng không ít, đầu tiên cần lưu một bộ phận tọa trấn âm dương hòa hợp phái, cũng mở rộng thực lực âm dương liên minh. Tiếp theo chính là phân phối nhân viên, tình huống cụ thể nhằm vào Nam Dương cùng Đạo Châu cũng phải suy nghĩ kỹ phân phối cao thủ thế nào. Phân phối nhân viên phải cân nhắc kỹ lưỡng, chúng ta tiến về đại điện, mở hội nghị thôi. Ý Thiên quay người mang theo chúng nữ quay về Càn Nguyên đại điện. Rất nhanh Nam Cung Uyển Nghi triệu tập toàn bộ nhân viên trọng yếu vào trong đại điện, nhưng Ý Thiên lần này đưa ra kế hoạch hành động, tiến hành thảo luận nghiên cứu. Trước mắt Âm Dương Hòa Hợp phái có cao thủ vũ đế hơn 30 người, Ý Thiên quyết định do Nạp Lan Tú Quyên phụ trách tỏa trấn nơi đây, phụ trách hấp thu những cao thủ vũ đế vào trong liên minh. Thiên Hương Tiên tử Chu Tuyết Cầm cùng Uyển Nhi vâng mệnh quay về Thiên Vân thành, phụ trách chiêu mộ cao thủ trong thành, mở rộng thực lực chỉnh thể của Âm Dương đại liên minh. Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm Đoạn Tràng nhân đang ở Bàn Long Sơn Mạch, Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Tiêu gấp rút tu luyện, năm đại vũ thánh tất cả đều án binh bất động. Bên phía Đạo Châu, Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Bang Oánh đồng hành với nhau, trải qua cẩn thận cân nhắc và thương nghị, Thúy Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Lan Huynh, Liễu Như Nguyệt, Phượng Vân Ý Điề, Long Ngạo Thiên, Trần Ngọc Lan, Mục Thanh Thư 8 đại cao thủ đi theo, tổng cộng 10 vũ đế, trong đó Thúy Ngọc có được tu vị ảnh đế. đủ bảo đảm mọi người an toàn, trừ phi gặp gỡ người của Bát Cực Thần Điện. Bên phía Nam Dương, Nam Cung Uyển Nghi, Ứng Thải Liên, Long Giao Châu, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Ngọc Linh Lung, Cổ Ngũ 7 người đi theo, do Ý Thiên phụ trách, một chuyến tổng cộng 8 người. Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân thân phận đặc thù, tạm thời ở lại Âm Dương Hòa Hợp Phái, Tiêu Minh Nguyệt, Mã Chí Viễn, Trường Không Vô Kỵ đều bị Ý Thiên lưu lại tu luyện. Đối với Ý Thiên an bài như vậy, Lý Nhược Nhiên cũng có chút bận tâm. Bên phía Nam Dương cửu ra rất nhiều, 8 người tiến về phía trước, có phải quá đơn bạc hay không? Nam Cung Uyển Nghi nói, đi quá nhiều người là không nên, sẽ khiến cao thủ Bát Cực Thần Điện chú ý cao độ. Hơn nữa Vân Châu hỗn loạn nhất, nơi này phải lưu lại nhiều cao thủ, phòng ngừa địch nhân giả ý gia nhập liên minh, đánh lén nơi đây. Từ Nhược Hoa Thanh Nha nói, Ý Thiên một người cũng có thể đối mặt vô số người, chúng ta cũng chỉ là phụ gia mà thôi. Có thể chống lại Bát Cực Thần Điện, mấu chốt chính là thực lực của Ý Thiên. Ý Thiên đứng dậy, nhìn quanh đại sảnh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Khi Ý Thiên ra lệnh một tiếng, Âm Dương Hòa Hợp Phái nhanh chóng hành động. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm mang theo Huyền Nhi cũng mang Vân Châu Ngô Nhã Cẩm cùng Triệu Phi Loan theo bên người. Hai nữ trước mắt đã là cao thủ huyền đế, lại là người Vân Châu, bao nhiêu cũng có không ít bằng hữu, dễ dàng chiêu mộ vào trong Âm Dương Đại Liên Minh, tăng cường uy danh của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Sau khi bốn nữ rời đi, Lạc Ngọc Kiều, Tào Bang Oánh cũng mang theo Thúy Ngọc, Tô Nhã Ngọc, Liễu Như Nguyệt tám đại cao thủ tiến về Đạo Châu. Kế tiếp Ý Thiên mang theo Nam Cung Uyển Nghi, Long Giao Châu, Ngọc Linh Lung lặng lẽ chạy tới Nam Dương. Sự vụ của Âm Dương Hòa Hợp Phái ngày thường do Lý Nhược Nhiên phụ trách, đối ngoại chiêu mộ cao thủ do Nạp Lan Tú Quyên xử lý. Khi rất nhiều cao thủ rời đi, trong đại điện thoáng cái thanh tịnh rất nhiều. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua Lý Nhược Nhiên, cười nói. Rốt cuộc cũng bắt đầu chiến đấu chính thức, Bát Cực Thần Điện cũng bắt đầu không may. Lý Nhược Nhiên cười khổ nói. Thời gian chúng ta khổ sở đã rất nhiều. Hoang Đường Đạo Nhân cười nói. Hẳn là bắt đầu ngày tốt lành, nhưng mà thời gian dài ngắn còn khó nói được. Cổ Nhược Vân khẽ thở dài. Các ngươi thực cho rằng, Ý Thiên có thể chống lại Bát Cực Thần Điện sao? Tiêu Minh Nguyệt nói. Chúng ta có lẽ tin tưởng hắn. Mọi người nghe vậy, biểu lộ khác nhau, một lát sau hội nghị chấm dứt. Tiêu Minh Nguyệt tìm được Hoang Đường Đạo Nhân, hỏi. Tiên bối, ngươi cảm thấy mỗi người đều có tiên duyên sao? Hoang Đường Đạo Nhân cười hắc hắc nói. Vậy khẳng định có khả năng hay không, người có được tiên duyên, dù sao cũng là số ít, bởi vì mấu chốt là phải biết nắm bắt cơ hội. Tiêu Minh Nguyệt trần chờ nói, tiền bối là tiên nhân tới từ Bát Cực Thần Châu, ngài cảm thấy ta có tiên duyên không? Hoang Đường Đạo Nhân cẩn thận đánh giá Tiêu Minh Nguyệt, cười nói, tiên duyên chỉ là một ý niệm, xem chính ngươi là lấy hay bỏ. Biểu lộ của Tiêu Minh Nguyệt cổ quái, nói khẽ, tiền bối nói chỉ cần ta nguyện ý thì có hy vọng sao? Hoang Đường Đạo Nhân cười quái dị nói, cơ hội nằm trong tay của ngươi, mấu chốt là ngươi có thể vượt qua hạn chế của mình hay không? Nếu lúc trước không có hắn, ngươi cũng không như hiện tại. Hơn nữa các ngươi từng có tiếp xúc thân mật, không phải sao? Sắc mặt Tiêu Minh Nguyệt đỏ lên, không thể ngờ được Hoang Đường Đạo Nhân biết cả chuyện này, đây chính là bí mật của Ý Thiên. Cáo biệt Hoang Đường Đạo Nhân, Tiêu Minh Nguyệt lại tới tìm Lý Nhược Nhiên. Ý Thiên nói, ngươi có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác, ta muốn hỏi một câu, ta cả đời này có thể nhìn thấy tiên duyên không? Lý Nhược Nhiên hôm nay đã là nguyên đế, từ tu vị mà nói, thuật đọc tâm và tính toán vận mệnh đã đạt tới mức rất kinh người. Xác thực có thể nhìn thấu vận mệnh của rất nhiều người. Lưu ý con đường vận mệnh của Tiêu Minh Nguyệt, Lý Nhược Nhiên khẽ cười nói. Thiên duyên của ngươi nằm trên người của Ý Thiên. Tiêu Minh Nguyệt trần chờ nói. Thế nhưng mà ta và hắn. Lý Nhược Nhiên tự nhiên hiểu quan hệ của hai người, thấp giọng nói. Rất nhiều thứ cũng cần trả giá thật nhiều, ngươi cảm thấy nhiều người chúng ta đi theo Ý Thiên như vậy, là vì cái gì? Tiêu Minh Nguyệt kinh nghi nói. Ngươi nói là, các ngươi đi theo hắn hoàn toàn không chỉ vì yêu. Lý Nhược Nhiên cười nói, yêu chỉ là một bộ phận, đó là kính dâng. Có trả giá thì có hồi báo, buông bỏ nội tâm của ngươi đi, giao mình cho Ý Thiên, ngươi cũng sẽ tìm được hồi báo như chúng ta. Tiêu Minh Nguyệt khó xử nói, thế nhưng mà loại chuyện này. Lý Nhược Nhiên cười nói, nếu ngươi không có yêu hắn, vậy cần gì phải khó xử chứ? Tiêu Minh Nguyệt sửng sốt, mình thích hắn sao? Tiêu Minh Nguyệt nói không rõ ràng, nhưng mà nàng biết rõ mình không ghét Ý Thiên. Quyển 8 Vân Hoang Chi Loạn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vũ Vân Tuệ Tâm. Yêu một cấm kỵ là khó xử, nhưng nhất định cũng khiến hắn không cách nào quên. Khoan thai quay người đi, Lý Nhược Nhiên đã nói rõ ràng, lựa chọn như thế nào thì do Tiêu Minh Nguyệt quyết định. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Tiêu Minh Nguyệt mở mịt. Cẩn thận hồi tưởng những chuyện xảy ra với Ý Thiên, chẳng lẽ mình cùng Nam Cung Vân chỉ là một đoạn tàn duyên,

nắm chặt mỗi một khắc. Trong phòng Từ Nhược Hoa, nàng sau khi trải qua đau đớn khắc cốt minh tâm, chậm rãi tiến vào cảnh đẹp. Ý Thiên vẻ mặt vẻ hưng phấn, hồng sắc quang mang bao phủ toàn thân, bao vây thân thể phập phồng. Từ Nhược Hoa thở hổn hển, xấu hổ vui sướng giao thoa, trong ánh mắt mang theo nhộn nhạo mê người, còn có nhu tình và ái mộ. Ý Thiên vừa hưởng thụ vừa hiệp trợ Từ Nhược Hoa tăng tu vị, rất nhanh nàng đã tân chức nguyên đế, cũng dẫn tới thiên kiếp. Được Ý Thiên hiệp trợ cho nên những thiên kiếp này bị Từ Nhược Hoa hút vào trong cơ thể, dùng rèn luyện thân thể tăng tu vị. Sau khi trải qua thiên kiếp, tu vị của Từ Nhược Hoa tăng nhiều, trên gương mặt xinh đẹp mang theo hào quang mê người. Ý Thiên gầm nhẹ một tiếng, xoay người đặt Từ Nhược Hoa trên người, bắt đầu phong túng. Thời gian vội vàng trôi qua. Sáng sớm, Ý Thiên nắm bàn tay như ngọc của Từ Nhược Hoa đi ra khỏi phòng, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Sắc mặt Từ Nhược Hoa đỏ hồng, lúc nhìn thấy người khác thì thẹn thùng. Mọi người ở đây, Ứng Thải Liên là người từng trải, hiểu cảm thụ của Từ Nhược Hoa, cười nói. Đừng thẹn thùng, chậm rãi ngươi sẽ thích cảm giác này, hận không thể cả ngày quấn lấy hắn. Ánh mắt Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Long Giao Châu cổ quái, đều mang theo ghen ghét và hâm mộ. Ánh mắt u oán nhìn Ý Thiên, dường như đang trách cứ hắn không có hái hoa của các nàng. Ý Thiên tự nhiên hiểu ánh mắt của hai nàng, nhưng mà loại chuyện này cần có thời gian a, cũng không thể bảo hắn một mũi tên bắn hai con nhạn, sổn cả ba. Mặc dù Ý Thiên ưa thích, đoán chừng Long Giao Châu, Mộ Dung Tiểu Dạ lúc bắt đầu cũng không chịu. Sau khi ăn điểm tâm, Ý Thiên nói. Chúng ta tại Phi Vân Thành chờ đợi ba ngày này phải dọn dẹp Huyền Dương Cung, bắt Nam Cung Hoa Anh, lại không bị bắt Cực Thần Điện phát giác. Cổ Ngũ nói. Công tử, nếu như dọn dẹp đám này, cũng không cần ba ngày đâu. Nam Cung Uyển Nghi cười nói. Sở dĩ Ý Thiên muốn lưu ba ngày, đó là vì chờ Ngọc Linh Lung. Ý Thiên khen. Người hiểu ta, tỷ tỷ. Nam Cung Uyển Nghi chừng Ý Thiên, cũng không nói gì, ánh mắt đầy ưu oán. Cổ Ngũ nghe xong, không nói thêm lời nào. Chương 5, tình thế ngoài ý muốn. Ý Thiên phân phó Cổ Ngũ cùng Ứng Thải Liên đi xử lý chuyện Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung, hắn lại mang Từ Nhược Hoa đi ra ngoài, ý định đi tới nhà của Từ Nhược Hoa nhìn một chút. Nam Cung Uyển Nghi ở lại chỗ ở, Long Giao Châu, Mộ Dung Tiểu Dạ, Nam Cung Tình Tuyết ba nữ vào phòng tu luyện, Phương Gia Lệ đi theo Ứng Thải Liên làm việc. Thiên Diện Quỷ Vu không có việc gì, Nam Cung Uyển Nghi phái hắn đi điều tra tung tích Hưng Đà Quỷ Lao Hắc Y nhân kia, đây là người duy nhất trước mắt có thể uy hiếp đám người Ý Thiên. Lạc Ngọc Kiều, Tào Băng Oánh, Thúy Ngọc 10 người rời khỏi Âm Dương Hòa Hợp phái, buổi chiều đã tiến vào khu vực Đạo Châu. Vì hoàn thành nhiệm vụ Ý Thiên giao phó, Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Băng Oánh quyết định trước chạy về Thiên Môn Tử Phủ, sau khi thuyết phục trưởng môn và trưởng lão, lại thu phục Chiến Cụ Tông, quét dọn dư nghiệt của Linh Kiếm Tông, Thuần Dương phái, Đan Hà phái. Một đoàn người đầu tiên đi vào Tử Phủ, bởi vì Lạc Ngọc Kiều và quan hệ với Phương Hà Ngọc, bên phía Tử Phủ ngay từ đầu không có tình nguyện, nhưng trải qua Lạc Ngọc Kiều phân tích cùng khuyên bảo, cuối cùng nhất đồng ý gia nhập Âm Dương Hòa Hợp phái, trở thành một thành viên của Âm Dương Đại Liên Minh. Ngày hôm sau, một đoàn người tiến tới Thiên Môn. Lúc này tốn thời gian 2 ngày, Tào Băng Oánh mới nói phục mọi người gia nhập Liên Minh Âm Dương Hòa Hợp phái. Về sau một đoàn người bắt đầu hoạt động ở Đạo Châu, đầu tiên là thành trừ dư nghiệt Linh Kiếm Tông. Việc này độ khó không lớn, nhưng tốn không ít thời gian, bởi vì Linh Kiếm Tông còn có Vũ Đế vẫn ẩn thân trong tối, làm cho Tào Băng Oánh tìm trong vài ngày. Đợi đến lúc mọi người thu thập Linh Kiếm Tông, lúc đối phó Thuần Dương Đạo phái cùng Đan Hà phái thì phát hiện hai môn phái này đã đâu nhập vào Tam Thanh Thần Điện, đã bị cao thủ Tam Thanh Thần Điện che chở. Long Ngạo Thiên và Phượng Vân Y phụ trách tìm hiểu tin tức, Long Phượng phái tại Đạo Châu rất có thế lực, nhưng lại bị Tam Thanh Thần Điện chèn ép. Nguyên nhân là do Long Phượng phái gia nhập Liên Minh Âm Dương Hòa Hợp phái, trở thành đối thủ của Bát Cực Thần Điện. Long Ngạo Thiên cũng không thèm để ý, cũng triệu tập môn hạ đệ tử kiệt xuất tới bên người, cơ bản buông tha cơ nghiệp tại Đạo Châu. Ý định đi theo Ý Thiên đối nghịch với Bát Cực Thần Điện. Hiện tại Thuần Dương Đạo phái cùng Đan Hà phái đã đầu nhập vào Tam Thanh Thần Điện. Chúng ta nếu ra tay với chúng thì Tam Thanh Thần Điện sẽ nhúng tay. Liêu Như Nguyệt cười lạnh nói. Tam Thanh Thần Điện thì như thế nào, chúng ta muốn cho bọn chúng nhìn thấy chút sắc mặt, trước gạt bỏ thế lực phụ thuộc của nó. Sau đó lại đối phó Tam Thanh Thần Điện. Tô Nhã Ngọc nói. Chúng ta nên biết rõ ràng thực lực cụ thể của Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà Phái đi, nếu như tình huống cho phép, chúng ta phát động công kích tiêu diệt dư nghiệt này. Tào Băng Ngoánh nói. Trước khi tấn công nên vận dụng phương pháp khóa chặt không gian lại. Chặt đứt liên hệ của chúng với bên ngoài, như vậy Tam Thanh Thần Điện không cách nào công kích từ xa với chúng ta, cũng không cách nào cứu bọn chúng. Phượng Vân Ý nói, muốn biết rõ ràng thế lực của thể của hai phái này, đoán chừng cần một chút thời gian. Lạc Ngọc Kiều nói, trong vòng 2 ngày cần phải tìm hiểu rõ hai phái này, chúng ta không thể kéo được quá lâu, nếu không tình thế bất lợi chính là chúng ta. Phượng Vân Y cùng Long Ngạo Thiên cân nhắc một chút sau đó nhận nhiệm vụ này. Sau khi tiễn hai người, Lan Hinh nói, hai ngày này chúng ta cũng nên lưu ý động tinh của môn phái khác, thiếu gia ý tứ rất rõ ràng, tận khả năng mời chào cao thủ, không nên giết thì cứ tha. Thúy Ngọc nói, trước mắt Đạo Châu thập đại chính phái chỉ trừ Linh Kiếm Tông, Long Vượng, Thiên Môn, Tử Phụ lại gia nhập liên minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, sáu chính phái còn lại có Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà Phái đầu nhập vào Tam Thanh Thần Điện, như vậy chỉ còn thừa lại Thiết Tâm Quan, Huyền Minh Đạo, Thủy Nguyệt Đạo Tông, Ngự Hồn Tông. Lạc Ngọc Kiều nói, theo ta hiểu về bốn môn phái này, Huyền Minh Đạo là môn phái luyện khí, Thủy Nguyệt Đạo Tông là môn phái của nữ tử. Muốn lôi kéo bọn họ có lẽ không khó. Ngự Hồn Tông có chút tà môn, Thiết Tâm Quan là nổi danh ý chí sắt đá, không có ý tranh đấu. Mục Thanh Thư nói, nếu vậy chúng ta nên ra tay với Huyền Minh Đạo cùng Thủy Nguyệt Đạo Tông. Tô Nhã Ngọc nói, bên phía tà đạo, ý Thiên Điểm danh muốn chiến cụ tông, chỉ là nhìn chúng uy lực vũ khí của bọn họ dùng đối phó Bát Cực Thần Điện. Mặt khác năm đại tà phái, giết hay lưu phải châm trước. Liêu Như Nguyệt hỏi, có gì đáng giá châm trước? Tô Nhã Ngọc cười nói, giữ lại năm đại tà phái có thể kiềm chế Tam Thanh Thần Điện, mà giết hết năm đại tà phái thì có thể bắt được nhiều cao thủ vũ đế. Mượn nhờ vô cực đan đỉnh của Ý Thiên tăng tu vị của mọi người. Mọi người suy nghĩ cũng đúng, cái này giết cùng không giết còn phải cân nhắc mới được, căn cứ thực tế tình huống mà nói. Như thế, chúng ta trước hết nên ra tay với Huyền Minh Đạo cùng Thủy Nguyệt Đạo Tông, mặt khác tạm thời giữ lại. Tào Băng Oánh quyết định chủ ý, lập tức phân phó mọi người triển khai hành động. 10. Nam Dương, trong Phi Vân Thành. Cổ Ngũ tiến thẳng tới Huyền Thiên Bảo Tháp, triển khai thăm dò sơ bộ nhắm vào Nam Cung Thế Gia. Cổ Ngũ nhiệm vụ rất đơn giản, bắt lấy Vũ Đế Nam Cung Hoa Anh của Nam Cung Thế Gia tại Phi Vân Thành, chỉ cần bắt sống là được. Đối phó một huyền đế, Cổ Ngũ căn bản không quan tâm nhiều. Nhưng vì không muốn kinh động quá nhiều người, đây cũng là nhiệm vụ có độ khó nhất định. Ý Thiên Phương châm rất rõ ràng, bắt sống Vũ Đế của Nam Cung Thế Gia, bức bách Nam Cung Thế Gia gia nhập Âm Dương Hòa Hợp Phái, đến lúc đó lại thả những Vũ Đế này, so với đào tạo Vũ Đế mới còn có lợi hơn nhiều. Bên trong hai đại thành trì của Liệt Hỏa Đế Quốc đều có Vũ Đế của Nam Cung Thế Gia. Ý Thiên có ý định trong vòng 3 ngày chấm dứt chuyến đi tới Phi Vân Thành, tiến tới Liệt Hỏa Đế Quốc Đế Đô Hỏa Linh Thành, bắt lấy cao thủ Vũ Đế của Nam Cung Thế Gia, tiêu diệt Huyền Dương Cung. Bước tiếp theo hoặc là tiến vào Huyết Phong Đế Quốc, hoặc là tiến vào Hồng Vân Đế Quốc. Cổ Ngũ hiểu dụng tâm của Ý Thiên, bởi vậy ý định hôm nay bắt giữ Nam Cung Hoa Anh, hoàn thành nhiệm vụ Ý Thiên giao phó. Trong Phi Vân Thành, muốn gặp đến một Vũ Đế cũng không dễ dàng. Phần lớn thời gian Nam Cung Hoa Anh ở trong Huyền Thiên Bảo Tháp, nơi này có phòng ngự nghiêm mật, ngoại nhân căn bản không vào được. Cổ Ngũ hết sức quen thuộc Phi Vân Thành, đổi lại trước kia bảo hắn xâm nhập vào Huyền Thiên Bảo Tháp, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay Cổ Ngũ lại tự tin đầy mình, không có để ý, ngược lại đang suy nghĩ làm sao thần không biết quỷ không hay bắt lấy Nam Cung Hoa Anh. Cổ Ngũ biện pháp rất đơn giản, trước tránh né một ít hai mắt, sau đó trực tiếp xâm nhập, minh đao minh thương. Cổ Ngũ làm như vậy nhìn thì rất đần, nhưng trên thực tế thân phận của hắn tại Phi Vân Thành cũng rất nổi danh, đã từng là cao thủ của Duệ Phong Lâu, cao thủ của Nam Cung Thế Gia khẳng định nhận ra hắn. Hôm nay Cổ Ngũ đột nhiên xuất hiện, Nam Cung Thế Gia khẳng định thập phần coi trọng, muốn từ trên người hắn đạt được tung tích của Nam Cung Uyển Nghi. Dù sao Nam Cung Uyển Nghi là vũ đế của Nam Cung Thế Gia, là Nam Dương đệ nhất mỹ nữ, là Vân Hoang thập đại mỹ nữ, vô số nam nhân hận không thể lấy được nàng. Cổ Ngũ chính là lợi dụng điểm này trước tránh né hai mắt của những cao thủ bình thường, trực tiếp xâm nhập Huyền Thiên Bảo Tháp, trên đường đi gặp cao thủ đông đảo, cái gì cao cấp vũ hoàng, huyền hoàng, thánh hoàng toàn bộ đả bại, như vậy cũng dễ dàng gặp được Nam Cung Hoa Anh. Trong tầng cao nhất của Huyền Thiên Bảo Tháp, Cổ Ngũ được như nguyện nhìn thấy Nam Cung Hoa Anh, đó là nam tử hơn 40, toàn thân tỏa ra khí chất nho nhã tự tin. Cổ Ngũ, không thể ngờ ngươi có đảm lượng như thế, lại dám đơn thân độc mã xông vào Huyền Thiên Bảo Tháp. Ngươi không đặt Nam Cung Hoa Anh ta vào mắt hay là ngươi quá tự tin? Cổ Ngũ cười nói. Cái gọi là không đặt vào mắt, bằng không thì ngươi cho rằng sao ta đi tới đây? Nam Cung Hoa Anh nói. Nói đi, ngươi phái thời gian chạy tới đây chui đầu vào lưới, tới có việc gì không? Cổ Ngũ cười to nói. Chui đầu vô lưới, hình dung này không tồi. Nhưng mà ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn như vậy, chạy đi tìm cái chết sao? Trái lại, ngươi có từng nghĩ qua, ta tới đây là vì ngươi không? Nam Cung Hoa Anh nghi vấn nói. Ngươi có lý do gì tìm ta? Nam Cung Hoa Anh hỏi rất có đạo lý, Cổ Ngũ dựa vào cái gì gặp Nam Cung Hoa Anh hắn? Cả hai trước đó chưa từng gặp mặt, ngay cả quen biết cũng không, vậy làm gì có ân oán? Rất đơn giản, công tử nhà ta muốn Nam Cung Thế Gia quy thuận Âm Dương Hòa Hợp Phái, bởi vậy phàm là vũ đế của Nam Cung Thế Gia phải quy thuận. Ngươi chính là đối tượng thu thập đầu tiên của ta hôm nay. Nam Cung Hoa Anh không nốc, lập tức hiểu ý của Cổ Ngũ, cười to nói. Thật sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng Nam Cung Thế Gia dễ đối phó như vậy sao? Cổ Ngũ cười lạnh nói. Ít nhất phải thu thập ngươi, đó là rất đơn giản. Vừa bước ra, toàn thân Cổ Ngũ buộc phát khí thế cường đại, trực tiếp đông cứng không gian, khóa chết đường lui của Nam Cung Hoa Anh. Sắc mặt Nam Cung Hoa Anh đột nhiên, bật thốt lên nói. Ngươi ẩn giấu thực lực, ngươi có tu vị thánh đế. Cổ Ngũ ngạo nghễ nói. Thánh đế tính toán cái gì, nghĩ tới không bao lâu, ta có thể tấn chức nguyên đế. Hiện tại ngươi nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nam Cung Hoa Anh tâm thần siết chặt, toàn thân hào quang hội tụ, phần thiên quyết buộc phát hỏa diễm cực nóng, ý đồ phá hủy hạn chế không gian của Cổ Ngũ. Khinh thường cười cười, Cổ Ngũ hôm nay dung hợp chân tiên nhân cùng ma vương chi thủ, có thể nói quyền cước song tuyệt, muốn đối phó một huyền đế quá đơn giản. Cổ Ngũ vung tay lên, ma vương chi thủ lăng không hiện ra, lực lượng mạnh mẽ, một lần hành động đánh thẳng vào Nam Cung Hoa Anh, khiến hắn không cách nào dễ dùa được. Bắt sống Nam Cung Hoa Anh, Cổ Ngũ rời khỏi Huyền Thiên Bảo Tháp, thuận lợi quay về chỗ ở, mà Ứng Thải Liên mang theo Phương Gia Lệ tiến về Huyền Dương Cung, tình huống cũng cơ bản như vậy. Ứng Thải Liên hôm nay là cao thủ nguyên đế, đối phó huyền đế của Huyền Dương Cung quả thật quá dễ dàng. Cộng thêm Phương Gia Lệ hiệp trợ, cơ hồ không có khó khăn gì cả. Nhưng mà lúc Ứng Thải Liên bắt giữ cung chủ Huyền Dương Cung và mang theo Phương Gia Lệ trở về lại gặp cao thủ. Đó là một hắc y nhân, Ứng Thải Liên chưa từng gặp qua, nhưng nàng biết rõ đây chính là hắc y nhân đào thoát khỏi tay của Ý Thiên, là Ưng Đả Quỷ Lão. Hắc y nhân kia một thân tà khí, qua lại vô tung, có được tu vị nguyên đế, tổng hợp thực lực tuyệt không thua gì Ứng Thải Liên. Ngươi rốt cuộc là người nào, nhanh chóng báo danh. Ứng Thải Liên hơi cảnh giác, bởi vì người tới cho nàng cảm giác không tốt. Phương Gia Lệ đứng bên cạnh Ứng Thải Liên, trên tay mang theo cung chủ Huyền Dương Cung bị Ứng Thải Liên bắt giữ, trên gương mặt xinh xắn mang theo ngưng trọng. Ta không có nổi danh, chủ nhân gọi ta là Hắc Thiết. Đêm qua Ý Thiên bắt đi Hoa Vô Khuyết và đồng bạn của ta, hôm nay ta bắt các ngươi đền mạng. Hắc Y Nhân ngữ khí lãnh khốc, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác. Ứng Thải Liên xuất thân từ Liệt Dương Thần Điện, tu luyện là pháp quyết Chí Dương Chí Cường, ngược lại cũng không thèm quan tâm tà khí trên người Hắc Y Nhân. Nhưng mà Ứng Thải Liên lòng có băn khoăn, sợ Hắc Y Nhân bắt được Phương Gia Lệ, khi đó nàng sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Vì thế Ứng Thải Liên áp dụng sách lược phòng thủ, toàn lực bảo hộ Phương Gia Lệ, cũng không có chủ động công kích. Hai đại nguyên đế ở trong Phi Vân Thành, một tiến công, một phòng thủ, tình huống hơi đặc biệt. Thời điểm này Ứng Thải Liên đã âm thầm bắt liên lạc với Ý Thiên. Vừa vặn Ý Thiên mang theo Từ Nhược Hoa từ từ ra trở về, vừa tới Phi Vân Thành đã tiếp ứng. Nhìn qua hai người giáng co trên cao, Ý Thiên không có tùy tiện tới gần, hắn ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời có vật gì hay không, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Từ Nhược Hoa tu luyện tâm thuật, nàng có cảm giác thập phần nhạy cảm, tiến vào nguyên đế thì loại cảm giác này càng thêm nhạy cảm hơn nữa. Như thế nào, phát hiện có cái gì sao? Người quen thuộc Ý Thiên cũng biết, hắn mỗi một lần hành động đều có thâm ý, phải xem người khác có lãnh ngộ hay không. Ý Thiên cười nói, chúng ta gặp gỡ phiền toái, nơi này không phải rất thích hợp. Nắm tay Từ Nhược Hoa, Ý Thiên xuất hiện bên cạnh Ứng Thải Liên, thuận tay thu cung chủ Huyền Dương Cung vào trong Vô Cực Đan Đỉnh, mang theo Phương Gia Lệ cùng đưa vào trong. Sau đó Ý Thiên lôi kéo Ứng Thải Liên thả người bay ra bên ngoài thành. Hắc Ý Nhân Hắc Thiết theo sát phía sau, song phương nhanh chóng đi tới khu vực trống trải. Vương Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa ra, Ý Thiên quay người nhìn qua Hắc Thiết, cười nói. Ưng Đả Quỷ Lão, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi tới. Lời này vừa nói ra, trong hư không hảo quang lóe lên, xuất hiện một thân ảnh đen nhánh, người này lưng quỏng. Hắc hắc, tiểu tử có chút năng lực a, vậy mà biết rõ lai lịch lão nhân ra ta. Đáng tiếc ngươi là gan quá lớn, lại dám giết Hoa Vô Khuyết, đây là đệ tử mà lão phu tài bồi. Ngươi nói ta nếu buông tha ngươi, chẳng phải ta bị người khác chê cười sao? Ý Thiên cười nói. Ngươi làm rất đúng, ngươi xác thực không thể buông tha ta. Nhưng mà ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Ưng Đả Quỷ Lão cười ha ha nói. Lão nhân gia ta chính là Phách Thiên Vũ Thánh, ngươi chỉ là huyễn đế mà thôi, ngươi nói ta giết được ngươi không? Chương 6, Ưng Đả Quỷ Lão. Ý Thiên nói. Bát Cực Thần Điện Phách Thiên Vũ Thánh còn ít sao? Tại sao bọn họ không có cuồng vọng như ngươi, tuyên bố nhất định có thể giết được ta? Ưng Đả Quỷ Lão cười lạnh nói. Tại Vân Châu bên cạnh ngươi có cao thủ Vũ Thánh Bát Cực Thần Điện muốn giết ngươi tự nhiên không dễ dàng. Thế nhưng mà đã tới Nam Dương, ngươi mang theo một đám vũ đế, tự cho là đúng, đây là tự chui đầu vào giọ. Ý Thiên không thèm quan tâm, cười nói. Sao ngươi biết bên cạnh ta không có cao thủ bảo vệ? Ưng Đả Quỷ Lão tự phụ nói. Trước mặt Lão Phu làm gì có dấu diếm? Ngươi không cần phải chơi chiến thuật tâm lý, ta sớm nhìn thấu ngươi rồi. Ứng Thải Liên cùng Từ Nhược Hoa đều có chút lo lắng, tuy còn không rõ Ưng Đả Quỷ Lão là người nào,